Lúc Dương Thiên Vấn xoay người lại, khí tức kiêu ngạo cùng với khí phách tận trời kia trên người biến mất không dấu vết. Khí chất cả người giống như đột nhiên biến hóa thành một người khác, làm cho toàn bộ người ở đây đều thấy vô cùng quỷ dị. Các vị tiền bối chê cười rồi. Cái này, tại hạ trẻ tuổi khí thịnh, làm việc lỗ mãng một chút, áy náy áy náy. Dương Thiên Vấn nho nhã lễ độ nói xin lỗi, không cần để ý. Vô Trần Tiên Tôn đứng ra đại biểu mọi người trả lời, chẳng qua khóe miệng lại đang hơi hơi run rẩy. Nếu điều kiện cho phép mà nói không chừng trên trán mọi người ở đây đều treo đầy hắc tuyến. Lý gia mới kế nhiệm làm chủ cùng là một cao thủ cấp bậc ma tôn. Tuy rằng còn chưa đạt tới ma tôn hậu kỳ, nhưng ở nơi này cũng có quyền lên tiếng. Các vị khách quý, nếu thích, xin ở Tử Dạ Tinh du ngoạn nhiều mấy ngày. Nếu các vị là có việc phải làm, Lý gia cũng không tiện giữ nhiều. Tóm lại đa tạ các vị cho mặt mũi đến xem. Mọi người cũng biết lời này chính là nói khách khí, cũng không có việc gì đều tan đi, không có đứng ở chỗ này uống gió. Qua một trận chiến này, rất nhiều tôn cấp cao thủ coi như là kiến thức thực lực cường đại của Dương Thiên Vấn. Một tiên tôn vừa mới tấn thăng cũng có thể dễ dàng đánh bại một trung kỳ ma tôn thành danh đã lâu. Thực lực bực này đã đủ làm cho người ta tôn kính. Trong lòng tất cả mọi người biết rõ ràng, tiếp qua mấy trăm năm, Dương Thiên Vấn nói không chừng thực sẽ trở thành chí tôn tam giới, lục giới đệ nhất cao thủ thật sự. Đặc biệt tính cách của hắn làm cho vô số thế lực hoặc cá nhân muốn đưa tay đều lập tức chặt đứt ý niệm. Mọi người đều biết, giống Dương Thiên Vấn nhân vật cấp yêu nghiệt như vậy, lục giới thật sự quá nhỏ. Chỉ có thần giới mới là vũ đài thật sự thuộc về hắn. Mọi người ở đây chỉ có một ý niệm, đó chính là cách vị này xa xa, vĩnh viễn cũng không muốn trêu chọc loại biến thái chưa bao giờ dựa theo lẽ thường ra bài, hơn nữa thực lực còn mạnh rối tinh rối mù này. Ai cũng không muốn trở thành cổ tà ma tôn thứ hai, bị người tát tai chính diện. Cổ tà ma tôn này nếu còn có mạng mà nói, chỉ sợ mấy trăm vạn năm cũng không dám ra ngoài. Đối với tác phong làm việc cùng tính cách của Dương Thiên Vấn phân tích, cổ tà ma tôn chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Hôm nay nếu không phải ở Tử Dạ Tinh, mọi người xem ra, cổ tà ma tôn đó là chết chắc rồi. Việc không liên quan mình không nhọc lòng. Dù sao mọi người đều là ôm tâm tính xem kịch vui, sống chết mặc bay. Chủ nhân mới của Lý Gia thật ra chính là đại trưởng lão của Lý Gia trưởng lão hội, đồng thời cũng là con lớn nhất của Tử Dạ ma tôn, cũng là cao thủ mạnh nhất của Lý Gia hiện nay. Lúc này, Lý Gia có thể nói là thực lực yếu nhất trong rất nhiều thế lực, bởi vì một cao thủ ma tôn hậu kỳ duy nhất đã phi thăng. Chẳng qua may mắn là hiện nay tam giới trật tự tỉnh nhiên, giữa các thế lực lớn mặc dù có mâu thuẫn, nhưng vẫn sẽ không xuất hiện đại chiến quy mô lớn. Lý Gia cũng không phải bồn, không phải ai cũng cắn được. Cho dù có thể cắn được cũng phải vỡ hết một mồm răng. Hơn nữa mọi người đều thiếu Tử Dạ ma tôn một cái tình. Ồ, bây giờ còn thêm những quan hệ nào đó giữa Dương Thiên Vấn cùng Lý Gia. Cho nên sau hôm nay, toàn bộ tam giới như trước là bình tĩnh như nước. Hơn nữa, Tử Dạ ma tôn phi thăng, nói không chừng sẽ dẫn phát một cái cơ hội. Căn cứ Dương Thiên Vấn phân tích, không cần bao lâu, các tiên tôn ma tôn yêu tôn thế hệ trước đều sẽ lần lượt phi thăng. Đương nhiên, đây chỉ là Dương Thiên Vấn dự đoán, cũng không phải người nào đều có thể đặt xuống quyền thế địa vị hiện nay phi thăng mà đi. Phải biết rằng, phi thăng đi thần giới liền ý nghĩa tất cả đều phải bắt đầu từ đầu. Những gia hỏa này hưởng thụ quen quyền thế rất lớn, chỉ sợ là rất khó thích ứng. Cũng chỉ có giống Dương Thiên Vấn loại người tu hành thuần túy thích theo đuổi cực hạn, đón khó mà lên này mới không sợ. Mọi người hàn huyên vài câu liền đều tự tan. Chỉ có ba vị tiên tôn Vô Trần, Nguyên Hòa, Duy Ngã lưu lại. Chẳng qua ba vị này đều sắc mặt cổ quái nhìn Dương Thiên Vấn, nửa ngày chưa lên tiếng. Ta nói, ba vị tiền bối, các ngươi đừng nhìn chằm chằm ta như vậy, nhìn khiến người ta sợ hãi trong lòng. Dương Thiên Vấn đây ngược lại là nói thật. Vô luận là ai bị ba cao thủ tiên tôn hậu kỳ nhìn chằm chằm như vậy, kẻ đó cũng sẽ sợ hãi. Thật sự là lợi hại. Lão phu ta là hoàn toàn phục rồi. Nguyên Hỏa tiên tôn nói xong, vẻ mặt bộ dáng bị đả kích, cực kỳ buồn bực. Dương tiểu tử, ngươi thật sự là so với Thương Tiên Tôn còn truyền kỳ hơn, xem ra ta thật sự là già rồi. Vô Trần Tiên Tôn Nguyên nói, cho tới nay, ở trước ngươi, Thương Tiên Tôn được xưng là đệ nhất tiên tôn của tam giới, chẳng qua ta càng xem trọng ngươi. Thiên kiếp kia là chuyện gì? Duy Ngã Tiên Tôn tỉnh táo nhất, mở miệng dò hỏi. Đây là công pháp gây nên, huyền công cửu chuyển, mỗi chuyển một kiếp. Dương Thiên Vấn nhún vai. Thiên kiếp này một lần hai lần có lẽ rất có sức rung động cùng sức uy hiếp, nhưng nếu trải qua quá nhiều, chuyện cũng chỉ như vậy. Cùng uống nước cảm giác không khác lắm. Huyền công cửu chuyển, mỗi chuyển một kiếp. Đây là công pháp biến thái gì? Vậy ngươi hiện tại mấy chuyển rồi? Nguyên Hỏa Tiên Tôn kinh ngạc hỏi. Hổ thẹn, vãn bối mới đạt tới đệ bát chuyển, còn chưa đại thành. Dương Thiên Vấn ngượng ngùng nói. Cửu chuyển thành thần, công pháp thật bá đạo. Vô Trần Tiên Tôn cảm khái nói. Mỗi chuyển một kiếp, công pháp thật hung hiểm, quả nhiên là nguy hiểm cùng thu hoạch cùng tồn tại. Quá nghịch thiên. Được rồi, không cần cảm khái. Ngươi tính xử trí cổ tà như thế nào? Thái độ của Duy Ngã Tiên Tôn đối với Dương Thiên Vấn dịu đi không ít. Vừa rồi Dương Thiên Vấn hung hăng dạy dỗ cổ tà ma tôn, làm cho Duy Ngã Tiên Tôn vui sướng trong lòng. Làm thế nào? Hừ, đụng vào trên tay ta. Ta muốn chậm rãi chơi hắn, đùa chết hắn. Khóe miệng Dương Thiên Vấn cong lên, lộ ra một cái tươi cười tà tà nói. Chẳng qua ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Thực lực của tà vụ cũng không yếu. Duy Ngã Tiên Tôn tốt bụng nhắc nhở. Hai vị Vô Trần Tiên Tôn cùng Nguyên Hỏa Tiên Tôn cũng mười phần tốt bụng nhắc nhở. Dương Thiên Vấn nghe không ngừng gật đầu, thầm nghĩ chung quy không thể nói cho các ngươi hiện tại tà vụ đã bị thiên võng của mình cho đi tàu bay giấy. Chỉ còn lại có vài cái xương cốt khó cắn đỉnh tầng vẫn chưa động. Nếu thực nói ra, vậy thì quá kinh thế hãi tục. Được, vẫn là thu mình một chút tốt hơn. Lẳng lặng phát tài mới là vương đạo. Vài ngày còn lại, Dương Thiên Vấn cùng Lý Thừa Phong ở Lý Gia xã giao không ngừng, đồng thời cũng giám thị động hướng của cổ tà ma tôn. Nơi này là Lý Gia, có Lý Thừa Phong địa đầu xà này, giám thị cổ tà ma tôn vẫn là không có vấn đề. Cổ tà ma tôn phòng trừng đang trong chữa thương, tạm thời không trở ngại công việc. Hơn nữa cho hắn 100 cái gan, hắn cũng không dám đến tìm Dương Thiên Vấn tính toán nợ nần nữa nhỉ. Về phần những người khác, hai hồng nhan chi kỷ của Dương Thiên Vấn nay ở trong tiên phủ, cho dù cổ tà ma tôn muốn dùng chút thủ đoạn thiên môn không biết xấu hổ cũng là lão hổ cắn rùa không chỗ hạ miệng. Dương Thiên Vấn là người nào? Có thể phạm sai lầm thiểu năng những cảnh cũ mềm còn không ngừng lặp lại của điện ảnh kia, nhân vật chính luôn bị lấy người thân bạn bè uy hiếp sao? Nếu thực phạm loại sai lầm này, vậy Dương Thiên Vấn nên tự mình cắt cổ. Đây là sự thật. Ai cũng không phải đầu đất, hóa không đến người nhà. Đó là thổi phồng ra. Dương Thiên Vấn chưa bao giờ phạm một cái này. Tội liên đới, chỉ cần là kẻ địch, lão tử quản người nhà của ngươi hay không, như cũ nhổ cỏ tận gốc. Đây mới là thủ đoạn chủ lưu của thế giới hiện thực. Nhìn toàn bộ tam giới một chút, lúc kẻ thù báo thù, ai sẽ tuân thủ cái gì hoa không đến người nhà? Đây không phải phân đoạn giả cỗi của điện ảnh. Không có ai là tên ngốc. Cổ tà ma tôn thật muốn xuống tay, cùng chỉ có một người, đó chính là Lý Thừa Phong. Còn lại, cho dù cổ tà ma tôn đem Duy Ngã Tiên Tôn trói lại, Dương Thiên Vấn cũng không ăn một bộ kia. Lý Thừa Phong là kẻ ngốc sao? Không phải. Ngày hôm qua, Lý Thừa Phong có được rất nhiều đan dược của Dương Thiên Vấn liền chạy đến nơi bế quan của con cháu đích hệ Lý Thị, đi bế tử quan. Không ngàn 800 năm, hắn là sẽ không ra. Ở trên địa phương của Lý Gia, cho cổ tà ma tôn mấy trăm cái lá gan, hắn có thể đem Lý Thừa Phong thế nào? Ngàn 800 năm, lúc Lý Thừa Phong xuất quan, Dương Thiên Vấn đã sớm đem tất cả đều dẹp yên. Được rồi. Dương Thiên Vấn hiện tại là một tên lưu manh, một người ăn no cả nhà không đói bụng. Cổ tà ma tôn muốn báo thù rửa hận, được, trừ tìm bản thân Dương Thiên Vấn,